Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162. Chương 162, chapter 186, chapter 186 bóc phi tinh thần lực bị Scott hoàn toàn phế đi. Nửa đời sau chỉ có thể đương người thường một chuyện. Ngũ tử mặc đối này chỉ có một câu. Người ở làm, thiên đang xem, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Lập tức hắn càng coi trọng hắn cùng Scott hai người hôn lễ. May mắn kế tiếp không còn có cái gì lung tung rối loạn người ra tới quấy rối. Tham dự hôn lễ người cũng là gặp qua đại trường hợp. Liền tính ở hôn lễ trong quá trình đột nhiên gặp được địch nhân tập kích. Qua đi trên mặt một chút khác thường đều không có. Tất cả đều có thể cùng lão nguyên soái vợ chồng còn có Scott phu phu đám người chuyện trò vui vẻ. Hôn lễ sau khi kết thúc, bốn người đem sở hữu tham dự tiệc cưới các tân khách tự mình tiễn đi. Nơi xa bước lên phi thuyền đều là một ít đại nhân vật. Đương nhiên lớn nhất chính là Hiên Viên Thừa Thiên vị này tổng thống các hạ. Ngũ tử mặc trông về phía xa một chút. Không biết vị này tổng thống các hạ cùng Scott Roca ngoài ra còn thêm một cái bó ca bốn người ở. Mật đàm cái gì? A Mặc, chúng ta lần sau không biết khi nào mới có thể gặp mặt. Lai mang theo ti uể oải ngữ khí đem ngũ tử mặc bay tới Scott trên người tầm mắt kéo lại. Quay đầu liền nhìn đến tiểu đồng bọn nhấp miệng không cao hứng bộ dáng. Ngũ tử mặc không khỏi cười. Tái kiến, còn không phải là lại lần nữa gặp mặt ý tứ sao? Liền tính là tạm thời phân biệt. Không đại biểu chúng ta chi gian hữu nghị sẽ biến chất. Vẫn là ngươi không đem ta đương bằng hữu. Sao có thể? A Mặc, ngươi vĩnh viễn là ta quan trọng nhất bằng hữu. Ngũ tử mặc vừa mới nói xong. Lai lập tức bắt lấy hắn tay thấp giọng hô. Kia không phải được. Ngũ tử mặc vỗ vỗ Lai bả vai. Ngươi năm nay là 3 năm cấp học sinh. Còn có một cái năm học. Lại nỗ lực hơn. Chờ ngươi tốt nghiệp sau. Tới ta thiên khiển quân đoàn cho ta đương chạy chân. Ngũ tử mặc đối với Lai nói chuyện đồng thời. Mắt đuôi phiêu liếc mắt một cái vẫn luôn đứng ở Lai cách đó không xa Sarah. Sarah như vậy một bộ khẩn bộ dáng. Làm ngũ tử mặc dở khóc dở cười. Bất quá hắn cổ vũ Lai nói cũng không sai. Sarah mã hoắc tư thiếu niên này đã sớm bị Scott cấp nhìn chúng. Chỉ chờ hắn ở đệ nhất trường quân đội tốt nghiệp không có ngoài ý muốn. Khẳng định sẽ gia nhập thiên khiển quân đoàn. Thiên khiển quân đoàn là sở hữu quân giáo sinh trong lòng tối cao điện phủ. Ngũ tử mặc tin tưởng đến lúc đó Sarah sẽ không cự tuyệt. Nhưng là lấy này Sarah đối Lai để ý kính. Khẳng định không nghĩ cùng Lai phân tới. Ở phía trước trình cùng mộng tưởng còn có yêu thích người chi gian lựa chọn. Như vậy tàn khốc sự tình. Thân là Sarah cùng với Lai hai người cộng đồng bạn tốt. Ngũ tử mặc không muốn nhìn đến Sarah yêu cầu vứt bỏ trong đó một phương. Lai không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt có điểm hồng. Đối với ngũ tử mặc ồn ào thời điểm ánh mắt cũng hướng Sarah bên kia phiêu. A Mặc, ngươi cho rằng ta là ngươi à. Ta năng lực tại hậu cần hệ nửa vời, tương đối Lai tự coi nhẹ mình. Ngũ tử mặc càng để ý hắn hiện tại thần thái. Đặc biệt vừa mới phiêu hướng Sarah trên người đôi mắt nhỏ. Ngũ tử mặc trong lòng cười hắc hắc. Hai người có tình huống. Bất quá ngũ tử mặc vô luận trong đầu ở lái xe vẫn là khai chiến hạm mặt ngoài đều rất đứng đắn. Lai, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Liền tính thật không được. Không sợ, ta cho ngươi mở cửa sau, nói xong lời cuối cùng. Ngũ tử mặc chính mình ha ha ha nở nụ cười. Nghe được ngũ tử mặc cư nhiên như vậy trắng ra nói cho hắn mở cửa sau. Lai mắt trợn trắng. Liền ở Lai chuẩn bị mở miệng giáo dục ngũ tử mặc không thể làm như vậy thời điểm. Nhìn đến nào đó đi tới Vĩ Ngạn thân ảnh. Nhận lấy muốn nói. Liễm mặt mày. Cung kính hô. An man nguyên soái. Scott trầm ổn thanh âm ở ngũ tử mặc bên tai vang lên. Hắn bị mỗ chỉ cường hữu lực cánh tay kéo vào một cái quen thuộc rắn chắc ngực. Đang nói chuyện cái gì? Cùng Hiên Viên Thừa Thiên thương thảo sự tình tốt đi tới. Liền nghe được nhà mình tiểu dẫn đường kia cao hứng tiếng cười. Hơn nữa trên mặt kia giảo hoạt biểu tình. Làm Scott hơi thở vừa chậm. Không hề là người sống chớ tiến lạnh lẽo. Duỗi tay ôm không biết chính mình tới gần thiếu niên vòng eo. Cúi đầu ở bên tai hắn nhẹ nhàng phun nhiệt khí. Bị Scott loại này nhìn như dò hỏi thực tế ở liêu nhân phương pháp lộng tới vô ngữ. Nhĩ tiêm bởi vì tiếp xúc đến nhiệt khí. Bản năng giật mình. Ngũ tử mặc ngẩng đầu. Đầu tiên là trừng mắt nhìn mắt Scott, sau đó đem hắn vừa mới nói làm trò Scott vị này thiên khiển quân đoàn tối cao quan chỉ huy mặt lặp. Lại lần nữa, ngũ tử mặc tùy ý, làm một bên nhìn Lai càng thêm vô ngữ. Có ai nói mở cửa sau khai đến như vậy quang minh chính đại? Còn dám làm cho An Man nguyên soái vị này vẫn luôn lấy công chính nghiêm minh xưng quan chỉ huy. Trước mặt, Lai đối tiểu đồng bọn hành vi trợn trắng mắt đồng thời. Trong lòng càng có rất nhiều vui mừng. Lai so ngũ tử mặc càng thêm hiểu biết vị này thiên khiển quân đoàn nguyên soái tính cách. Ngũ từ mặc hiện tại lời nói. Căn bản là lại khiêu khích Scott Alman điểm mấu chốt. Nhưng là lai có thể thấy được. Ông ngũ từ mặc nguyên soái. Trên mặt biểu tình không có bởi vì ngũ từ mặc nói có biến hóa. Hơi thở cũng là ôn hòa. Lai vẫn luôn lo lắng ngũ tử mặc như vậy hoan thoát tính cách sẽ cùng Alman nguyên soái ở chung. Không tốt, hiện tại xem ra, bạn tốt thật sự tìm được rồi một cái vô điều kiện dung túng người của hắn. Đặc biệt Alman nguyên soái sau khi nghe xong ngũ tử mặc nói sau. Hắn lập tức bị nguyên soái cặp kia màu bạc đôi mắt đánh giá. Cuối cùng thực rất người cầm cư nhiên thật sự gật đầu. Có thể, nguyên soái đại nhân, ngài lập trường đâu? Ngài lão không thể bởi vì sắc đẹp liền đem chính mình kiên trì nhiều năm quy củ cấp ném a. Thân là nguyên soái fan, Lai cảm giác chính mình yêu cầu lẳng lặng. Ngũ tử mặc nhìn Lai giống bị đả kích rất sâu u hồn giống nhau. Bay tới Sara bên người cầu an ủi. Rốt cuộc nhịn không được. Không phúc hậu ghé vào Scott trong lòng ngực ha ha ha cười. Thiếu niên ở chính mình trong lòng ngực cười đến kích động. Dự phòng hắn cười đến mệt mỏi. Scott ôm vào ngũ tử mặc vòng eo thượng tay hơi chút thêm nhiều điểm lực độ. Đồng thời mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng vỗ ngũ tử mặc phía sau lưng. Để ngừa hắn cười đau sốc hông. Chờ ngũ tử mặc cười đủ rồi. Ngũ tử mặc ngẩng đầu đối thượng cặp kia một con dừng lại ở trên người mình. Ảnh ngược cũng chỉ có chính mình một người màu bạc con ngươi. Nguyên soái đại nhân ngài đây là có đương hôn quân tiềm chất A, lai lý năng lực không yếu. Scott ngón tay nhéo ngũ tử mặc vòng eo. Nhàn nhạt nói, ngũ tử mặc bắt lấy ở hắn phần eo mặt trên sờ loạn tay. Mới mở miệng nói, hảo đi. Thân ái ngươi không phải hôn quân, mà là tuệ nhãn thức châu bá nhạc, lai năng lực xác thật không yếu. Nhưng là không biết có phải hay không sinh hoạt hoàn cảnh vấn đề. Từ nhỏ địa phương tới, chờ hắn tiến vào thủ đô tinh sau, đồ quê mùa vào thành, sau đó liền bắt đầu cho rằng chính mình cái gì cũng không được. Đối này, thân là lai tiểu đồng bọn, ngũ tử mặc cũng thực bất đắc dĩ a. Scott, ngươi nói có biện pháp nào làm lai càng thêm tự tin một ít đâu. Ngũ tử mặc cũng thực bắt cấp a. Không cần, nếu lai lý thiếu niên này không phải vẫn luôn vô điều kiện che chở ngũ tử mặc. Scott tuyệt đối sẽ không làm ngũ tử mặc hoa nhiều như vậy tâm tư ở hắn trên người. Ngũ tử mặc nói Scott là cái đại lưu giấm xác thật một chút cũng chưa nói sai. Scott gia hỏa này liền thích ngũ tử mặc toàn tâm toàn ý ở hắn trên người. Đặc biệt ở hai người hoàn toàn kết hợp sau. May mắn Scott ý chí lực cường đại. Nếu không cái loại này bệnh trạng độc chiếm dục, ngũ tử mặc liền tính cỡ nào thích Scott cũng sẽ phát điên. Nga. Ngũ tử mặc không biết Scott như thế nào nói như vậy. Đương theo Scott tầm mắt xem qua đi. Hảo đi, xác thật không cần ngũ tử mặc rối rắm. Bởi vì người nào đó sẽ hỗ trợ sửa đúng lai không tự tin hành vi. Mùa xuân tới rồi, chỗ đều là hồng nhạt phao phao bay loạn ở ngũ tử mặc cảm khái chung. Hắn tiễn đi lai đoàn người. Mặt khác các tân khách, cũng không sai biệt lắm đều rời đi. Ngay cả A ngươi gia tộc bổn gia người, cũng lục tục rời đi. Ngay cả Caroline muội tử cũng không có lưu lại. Tuy rằng nàng rời đi thời điểm, nước mắt lưng tròng liền tưởng lôi kéo ngũ tử mặc tới một phát 18 dặm đưa tiễn. Đương nhiên bị nguyên soái đại nhân nghiêm túc cự tuyệt, ngũ tử mặc cùng Scott hai người hôn lễ là kết thúc. Nhưng mà hôn lễ ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Đặc biệt ở bọn họ hai người hôn lễ chung, cư nhiên có Mạc Lạp đế quốc địch nhân lẻn vào còn bắt cóc ngũ tử mặc vị này tân nhiệm nguyên soái. Phu nhân, tin tức này một truyền ra, liên bang dân chúng nổi giận. Ngũ tử mặc cái này đột nhiên toát ra tới thiếu niên là ai? Liên bang dân chúng không cần biết, cũng không thèm để ý. Bọn họ để ý chính là, vị này dẫn đường theo chân bọn họ nam thần Scott Alman nguyên soái tinh thần lực 100%. Tương dung, có hắn ở, Alman nguyên soái liền không cần lo lắng tinh thần lực sao động chứng nguy hiểm Money Scott. Alman là liên bang bảo hộ thần, là bọn họ cây trụ. Chỉ cần hắn khỏe mạnh một ngày, là có thể đủ làm liên bang ổn định hài hòa. Mạc Lạp đế quốc cư nhiên vọng tưởng thương tổn bọn họ nam thần còn có nam thần dẫn đường. Quả thực chính là ở khiêu khích nam thần 100 triệu hàng tỷ vạn các fan. Dân chúng tự phát tính tiến hành các loại kháng nghị, đặc biệt cấp tiến nam thần các fan. Còn đi tin liên bang chính phủ, làm cho bọn họ phát binh tấn công Mạc Lạp đế quốc. Làm Mạc Lạp đế quốc biết, liên bang không phải dễ khi dễ. Dân chúng hành vi liên bang chính phủ quản không được. Hơn nữa chính phủ cũng cùng Mạc Lạp đế quốc bên kia đưa ra nghiêm chỉnh giao thiệp. Bởi vì cái kia thiếu niên dẫn đường không đến chống chế. Hắn chính là Mạc Lạp đế quốc một cái trung đẳng con em quý tộc. Trải qua hiên viên thừa thiên bọn họ điều tra. Vị này gọi là mang duy khăn tây dẫn đường ở Mạc Lạp đế quốc có điểm danh khí. Bởi vì hắn thức tỉnh lượng tử thú công kích xác thật thực thích hợp ám sát. Liên bang từ trên xuống dưới bởi vì hắn cùng Scott hôn lễ thượng phát sinh sự tình hành động lên. Ngũ Tử Mặc không rõ ràng lắm, cũng không thèm để ý. Tiếp tục là câu kia, chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm, thiên sập xuống đều có cao vóc dáng đỉnh đâu. Hắn hiện tại có càng chuyện quan trọng, chính là cùng nhà mình nguyên soái đại nhân đi hưởng tuần trăng mật lạp. Tinh tế thời đại, kỳ thật không như thế nào lưu hành hưởng tuần trăng mật cái này hôn sau lữ hành. Sẽ phát triển trở thành như vậy. Ngũ Tử Mặc đoán rằng là tinh tế người tương đối bận rộn, không rảnh đi tuần trăng mật gì đó. Bởi vì ngay cả hôn lễ đều chỉ có nào đó có thân phận địa vị đại gia tộc mới có thể tổ chức. Muốn kết hôn phu phu, vợ chồng, phụ phụ nhóm. Đại đa số đều là nói thẳng liên bang cục dân chính đăng ký một chút liền tính. Liền thỉnh thân thích các bạn thân ăn bữa cơm chúc mừng cái này hoạt động đều không nhất định có. Ngũ Tử Mặc từ trên mạng mặt nhìn đến cái này sau, chỉ có thể vô ngữ buông tay. Tinh tế người thật đúng là đủ ngắn gọn. Scott sẽ đưa ra tuần trăng mật lữ hành cũng là An Man phu nhân đề nghị. Nếu không lấy nguyên soái đại nhân tính cách, kết hôn sau khẳng định là lập tức mang Ngũ Tử Mặc xoay chuyển trời đất khiển quân đoàn tổng bộ. Bất quá liền tính là như thế, nguyên soái đại nhân tuần trăng mật kế hoạch cũng phi thường phù hợp hắn tính cách. Gì, viên tinh cầu này nơi tinh vực không phải ở Mạc Lạp đế quốc sao? Chúng ta liên bang nhân có thể đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.